Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi cùng uống rượu rồi trở về khu ở trọ. Người có thể hỏi một chút Lâm Đan và Trần Hạc thì biết. Diệp Thứ Dương khóe miệng cong thành một nụ cười bất đắc dĩ, cũng không nói rằng hai người kia đã chết. Tiếp tục hỏi hắn một vài vấn đề nhưng cũng không có tin tức gì mới. Vì vậy nhờ hắn dẫn mình tới nơi phát hiện ra Thái Tuế để tìm hiểu. Người bây giờ có thể đi không? Hay cần phải nghỉ ngơi một chút? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tôi không có chuyện gì đâu, có thể đi luôn. Đoàn người rời đến bệnh viện, ngồi trên hai chiếc xe đến học viện ngoại ngữ. Tạ Vũ Tình lái xe chở Diệp Thiếu Dương, những người còn lại ngồi trên một chiếc xe khác. Không phải là đi đại học Thạch Thành sao? Sao lại đi đường này? Diệp Thiếu Dương thấy ô tô quẹo vào một dãy phố buôn bán, vội hỏi. Tạ Vũ Tình liếc hắn. Gớm, nhìn người kìa, giống như là chó rơi xuống nước đó. Ta đưa người đi mua một bộ quần áo khác. À, chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, sắc mặt trần trừ. Đừng có nói cảm tạ, những lời buồn nôn, gớm. Không phải. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Tôi là muốn hỏi là cô trả tiền à? Tạ Vũ Tình dừng ở một quán ven đường, mua cho hắn một bộ quần áo và giày, ngay cả quần lót cũng có. Sau đó xuống xe bảo hắn thay quần áo ở ghế sau, rồi mới lái ô tô đến học viện ngoại ngữ. Sau khi xuống xe, hai nhóm người tập trung. Nam sinh tên là Trương Bân hướng dẫn mọi người đến địa điểm phát hiện ra cái thứ gọi là Thái Tuế. Đi qua giáo khô, tiến vào một cánh rừng toàn cây bách. Nơi đây quả thật là không có gì, hết sức hoang vu. Diệp Thiếu Dương hỏi Lưu Minh mới biết được đây là một vùng đất hoang, có diện tích độ 10 mẫu, là mấy năm trước trường học mua làm khu quy hoạch nhưng vẫn chưa dùng đến, đơn giản chỉ để trồng cây bách, bình thường cũng không có người quản lý, giống như đất hoang vậy. Trường Bần đi trước dẫn đường, đi qua một cái hồ nhân tạo mà Lưu Minh nói đây vốn là một cái đầm tích nước, lại đi vòng qua một gò đất thì tới dưới tường bao. Ở nơi đây trồng khá nhiều cây ngô đồng và cây bào đồng, lá rụng phủ kín mặt đất, có chút ẩm ướt. Trong rừng cây, ánh sáng ảm đạm, cành lá bao trùm chằng chịt, không một tia nắng nào có thể xuyên qua. Trong không khí tràn đầy tia vũ khí khác lạ, mông lung như có, như không. Diệp Thiếu Dương ngửi được khí tức có cái gì không đúng, xuất ra âm dương bàn, thử xem, thì thấy phía trước rừng cây, ở trong sâu, âm khí nồng nặc. Trường Bần đứng bên cạnh một dòng suối, dựa vào ký ức tìm kiếm. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn trên mặt đất. Sao vậy? Tạ Vũ Tình phát hiện hắn thần tình khác lạ liền hỏi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, dùng chân đạp đạp trên mặt đất, gạt mặt đất đầy lá rụng để lộ ra. Chỉ thấy mặt đất màu hồng, nhìn qua dường như là một lớp rêu đỏ thắm. Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay ấn vào, chảy ra chất lỏng như là máu. Là huyết đài, chỉ có ở địa phương âm khí nồng đậm mới có. Nhìn ánh mắt của Diệp Thiếu Dương u oán, Tạ Vũ Tình khẩn trương bội phần. Lúc này Trương Bân đứng dưới một cái tán cây, có chút chán nản. Lúc trước con nhìn thấy Thái Tuế là ở chỗ này, nhưng bây giờ tôi lại không thấy. Diệp Thiếu Dương đi tới quan sát kỹ, phát hiện suối nước ẩn chứa âm khí. Bùn đất ở bên bờ nước cũng bị nhiễm thành màu hồng đen, nhìn qua tuyệt đối không có phải có thể hình thành một trong hai ngày. Lấy ra âm dương bàn, bấm ngón tay tính nửa ngày. Ở đây không phải là vùng khuất, khí tức không thoát ra mới có thể tích lũy âm khí. Như vậy chỉ có một khả năng, âm khí ở nơi này do người tạo thành. Cùng với Trương Bân tìm kiếm nhưng không có kết quả, Diệp Thiếu Dương bảo Kỳ Thần đưa hắn quay về, đồng thời gọi Qua Qua từ quỷ vực tới, bảo Qua Qua theo Trương Bân vài ngày bảo vệ hắn, tránh cho lại có sự tình phát sinh. Bản thân mình đi dọc theo dòng suối, cuối cùng tìm được đầm chứa nước. Dòng suối nhỏ là một nhánh sông phân ra từ đầm tích nước. Diệp Thiếu Dương hỏi Lưu Minh mới biết được nước trong đầm này là nước mưa và nước suối từ trên núi chảy xuống. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên hồ quan sát một phen rồi hỏi Lưu Minh. Ông nói đầm nước này sẽ cạn vào mùa đông hàng năm. Lưu Minh gật đầu. Diệp Thiếu Dương chạy vòng quanh đầm một vòng, lại đi xuống hạ du của dòng suối để quan sát, phát hiện có một dòng nước chảy xuống dưới lòng đất. Tạ Vũ Tình đi theo, thấy hắn quan sát, không kịp chờ đợi hỏi. Người thật ra nói đi, là chuyện như thế nào? Diệp Thiếu Dương tìm một cái cọc gỗ ngồi xuống, những người còn lại lập tức vây quanh, bây giờ có thể kết luận chuyện bắt đầu là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.